Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, giết người thì đền mạng. Lâm gia Bắc viện diễn võ trường, một đám lâm gia đệ tử như thùng nước đem Lộ Thần vây quanh ở trung gian. Lộ Thần nhận biết gương mặt quen đều đứng trước mặt người khác. Lâm Phương, Lâm Thu Tuyết, Giang Hoành, Tề Hào, Lãnh Thiên Phong, Lâm Trác ánh mắt thủy chung không từng ly khai qua Lộ Thần. Người đưa tin sớm tại bọn họ trở lại Lâm gia lúc, liền tiến về nội hồ thuyền lầu đem việc này truyền đạt gia chủ đại nhân. Có lẽ cả giờ phút này gia chủ đại nhân đã tải trở về Lâm gia trên đường. Lâm Phương, Giang Hoành, Tề Hảo ba người nhìn Lộ Thần, mặt bên trên treo một sợi tương tự cười lạnh. Mặc dù Lộ Thần nhắm mắt, lạnh tĩnh thần tình lệnh ba trong lòng người mười phần khó chịu, nhưng là giờ phút này ba người đã lười nhác cùng một kẻ hấp hối sắp chết so đo cái gì. Ba trong lòng người đều là 12 phần minh bạch, chỉ chờ gia chủ đại nhân trở về, đem Lộ Thần tội danh xác định về sau, Lộ Thần chắc chắn rơi vào Đỗ Thiên Tu Đỗ Cung Phụng chi thủ. Đến lúc đó Lộ Thần hẳn là muốn sống không được cầu không chết có thể. Lâm Thu Tuyết khuôn mặt thần sắc lạnh nhạt, nhãn thần hơi hơi lộ ra một tia lãnh ý. Trừ một bắt đầu xác nhận Lộ Thần bên ngoài, về sau Lãnh Thiên Phong liền rốt cuộc không có nhìn qua Lộ Thần. Cho dù là một cái khóe mắt ánh mắt xéo qua, Lãnh Thiên Phong đứng tại nguyên, dáng người ngang nhiên, thần sắc cao ngạo, một bộ phiêu nhiên xuất trần bộ dáng, lại không phải làm bộ làm tịch, chỉ là một bộ lam một bên trắng như tuyết y sam. Trên ngực lại có nhất đại phiến vết máu. Thật là có chút đột ngột, phối hợp Lãnh Thiên Phong phiêu nhiên xuất trần thần sắc, lại hiện ra mấy phần dở dở ương ương. Lâm Kim Tịch nhỏ nhắn mềm mại thân ảnh vẫn đứng sau lưng Lộ Thần. Chung quanh Lâm gia mọi người nhìn về phía nàng ánh mắt đều mang theo mấy phần trêu tức, đùa cợt cùng bất thiện chi ý. Ngay tại Lâm gia mọi người các loại hơi không kiên nhẫn lúc, một trận tiết tấu hữu lực tiếng bước chân theo diễn võ trường ngoại truyền tới. Gia chủ đại nhân trở về. Đỗ Cung Phụng trở về. Đây là tiểu tử Tử Kỳ đến. Mọi người nhao nhao tìm danh vọng qua. Chỉ thấy hỏa quang chiếu diệu chi xuống. Sáu bóng người lần lượt bước vào Lâm gia Bắc viện diễn võ trường. Lâm gia gia chủ Lâm Uyên lạnh xanh khuôn mặt đi ở trước nhất. Đỗ Thiên Tu như một đầu nổi giận cuồng sư sát khí đằng đằng theo sát sau. Lại về sau, lại về sau. Tê đợi thấy rõ đi theo tại nhà mình gia chủ đại nhân cùng Đỗ Cung Phục đằng sau bốn người khuôn mặt. Mọi người đều là nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Song đồng đều hơi hơi rụt lại một hồi. Con người tiểu tử càng là trong nháy mắt trừng lớn. Đây là đến là tình huống như thế nào a? Khó là nhóm người mình hoa mắt không được phép. Lại về sau hai vị, bên trong một vị là Phúc Xuân Thảo Dược Đường Hàn Lão Tiên Sinh, một vị khác là Đan Dược Các Đào Lão Tiên Sinh, còn lại hai vị, bên trong một cái đỉnh sáng loáng đầu trọc, thân hình khôi ngô, không phải Lãnh gia gia chủ Lãnh Hùng thì là ai? Còn có một cái hai tay rủ xuống đến, mười ngón qua gối, chính là Thanh Hà Võ Quán quán chủ Triệu Viễn Thành. Lâm Uyên sắc mặt mặc dù khó coi, chẳng những tự thân khí thế cũng không có bạo phát ra đến. Sáu người bên trong cũng chỉ có lòng mang mất con thống khổ cùng mất con mối hận Đỗ Thiên Tu. Một thân khí thế thoải mái chập trùng như là một cái xuống núi mãnh hổ muốn nhắm người mà phệ. Còn lại mấy người, tự biết lần này vì khách, mà lại việc không liên quan đến mình. Đi vào Lâm gia về sau một thân khí thế tất cả đều thu liễm. Bất quá Lâm gia đám người chưa từng gặp qua sáu người này hổ bộ đồng hành. Liền chỉ là thấy cảnh này, liền ngực trì trệ bị ép tới thở không đến khí. Sáu người càng đi càng gần, vô hình chi thế như một thanh cự đao xuyên thẳng mà đến. Nguyên bản thùng nước đồng dạng vây quanh ở bốn phía đám người. trong khoảnh khắc thủy triều xuống đồng dạng hướng hai bên tán đi. Chỉ còn lại có Lâm Phương, Giang Hoành, Tề Hào, Lâm Thu Tuyết bọn họ ngơ ngác đứng tại nguyên. Lâm Trác chính là bên trong một trong. Giờ phút này Lâm Trác cùng trước đó qua hướng thuyền lầu người đưa tin phản ứng như đúc một dạng. Nhìn thấy sáu người thân ảnh, trong lòng hoảng sợ kêu to một tiếng, nao nao, liền vội vàng tiến lên thấp giọng, gặp qua Đào lão tiên sinh, Hàn lão tiên sinh, Lạnh gia chủ, Triệu quán chủ, Hàn lão bọn họ giống nhau trước đó, khoát khoát tay, đồng thời ra hiệu Lâm gia Bắc viện diễn võ trường bên trong còn lại người cũng không cần lại hướng. Nhóm người mình chào. Lãnh Hùng chỉ ánh mắt hơi hơi quét qua, liền thấy Hạc giữa bầy gà Lãnh Thiên Phong, mi đầu không giấu vết kích động một chút. Người đâu? Lâm Uyên trầm giọng hỏi. Nghe vậy, Lâm Trác nghiêng người vọt đến một bên, ánh mắt mọi người thuận thế nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, là một cái đóng lại tầm mắt, khoanh chân ngồi ở trên, người mặc xám trắng giao nhau y sam thiếu niên. Thiếu niên bên cạnh còn đứng một cái đồng dạng người mặc xám trắng giao nhau y sam. Thân hình nhỏ nhắn mềm mại thiếu nữ. Hung phạm là Lộ Thần. Lâm Uyên nhíu mày một chút. Lúc trước qua hướng thuyền lầu truyền tin Lâm gia đệ tử thẳng nói phải một tên tạp dịch đệ tử hài. Đỗ Đằng, Lâm Uyên vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra cái này tạp dịch đệ tử vậy mà lại là Lộ Thần. Đỗ Đằng mặc dù không có trải qua sinh tử thực chiến ma luyện, chẳng những bản thân cảnh giới bày ra trên mặt bàn, một cái tạp dịch viện đệ tử có thể là sát hại Đỗ Đằng hung phạm. Lâm Uyên trong đầu hiện lên thứ nhất cái suy nghĩ, cũng là chuyện này, không đơn giản. Ngay tại Lâm Uyên ánh mắt nhìn về phía Lộ Thần thời khắc, Lộ Thần cũng là chậm rãi xốc lên tầm mắt, ánh mắt nhìn về phía người tới. Ánh mắt quét qua, Lộ Thần liền đoán ra lớn nhất trước mặt một bộ phong văn thanh sam. Trong mắt hiện ra một vòng kinh ngạc nam tử là Lâm gia gia chủ Lâm Uyên. Còn theo sau lưng Lâm Uyên, mắt phun ra nuốt vào lãnh mang, một bộ muốn đem chính mình rút gân lột ra, bóc lột đến tận xương tủy mũi ưng nam tử. Tất nhiên là Đỗ Đằng cha, Lâm gia cung phụng Đỗ Thiên Tu. Lại đằng sau đôi người, một thân khí thế so với Lâm gia gia chủ Lâm Uyên đến chỉ có hơn chứ không kém. Chắc là Thanh Hà Tam Bá bên trong mặt khác đôi bá. Lãnh gia gia chủ Lãnh Hùng cùng Thanh Hà võ quán quán chủ Triệu Viễn Thành. Cũng là không biết cụ thể ai là ai. Còn Phúc Xuân Thảo Dược Đường Hàn Lão cùng Đan Dược các Đào Lão. Sớm tại nhìn thấy Lâm Kim Tịch một nháy mắt. Đôi người liền không giấu vết trốn đến đám người đằng sau. Cố ý tránh ra Lộ Thần ánh mắt liếc nhìn, là lấy Lộ Thần cũng không có phát hiện bọn họ cũng tới đến Lâm gia. Lãnh Thiên Phong nhìn người tới về sau, trong lòng đồng dạng hơi chấn động một chút, vội vàng đi vào Lãnh gia gia chủ Lãnh Hùng bên cạnh. Lộ Thần thấy cảnh này, liền biết rõ đầu chọc nam tử là Lãnh gia gia chủ Lãnh Hùng. Chuyện gì xảy ra? Lãnh Hùng nghiêng đầu hỏi. Lãnh Thiên Phong đem sự tình nói đơn giản một lần. Lãnh Hùng nghe xong về sau, thật sâu nhìn liếc một chút Lãnh Thiên Phong, từ chối cho ý kiến. Lâm Uyên trầm tư chốc lát, hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía Lâm Trác, hỏi, Đỗ Đằng thi thể bây giờ ở đâu? Lâm Trác, đã dùng băng quan. Lâm Uyên, chết như thế nào? Lâm Trác, Đỗ Đằng chết bởi giờ dậu cùng giờ tuất ở giữa. Tứ chi nhiều chỗ gãy xương, ở ngực, bụng dưới tiếp nhận hơn 20 đòn cùng loại Lâm gia trường quyền quyền kinh. Ngũ tạng bạo liệt, tâm mạch đều nát, Lâm Uyên, nhân chứng đâu? Lâm Trác, Lãnh gia công tử Lãnh Thiên Phong tận mắt nhìn thấy. Lại Lộ Thần liệt ra chứng cứ, đều bị Lâm Thu Tuyết. Tạp dịch viện chấp sự Giang Hoành chính miệng lật đổ, mà người này trở thành Lâm gia tạp dịch đệ tử chỉ một tháng có thừa. Hiện nay cũng đã người mang bốn nghiêu chi lực, đắc tội có ba, đắc tội một, dĩ hạ phạm thượng, sát hại cung phụng chi tử. Đắc tội hai, kỳ hạn chưa đầy, trộm học lâm chỗ ở công pháp. Đắc tội ba, tâm thuật bất chính, cố ý giấu giếm, giáp tâm hại người. Lâm Uyên ánh mắt xoay người lại, nhìn về phía Lộ Thần. Lộ Thần, ngươi có lời gì muốn nói? Đỗ Đằng cái chết cùng đệ tử tuyệt không nửa điểm liên quan. Việc này thực là có người muốn vu oan hãm hại đệ tử, đưa đệ tử hướng vạn kiếp bất phục hướng, mời gia chủ đại nhân minh xét, còn đệ tử một cái trong sạch. Lộ Thần đứng dậy nói, nhân chứng cùng vật chứng tất cả đều chỉ ngươi làm thật hung. Ngươi chỉ bằng một câu, lại phải người khác như thế nào tin ngươi? Lâm Uyên hỏi. Lộ Thần trước đó một mực xếp bằng ở bên trên nhất động bất động, không phải là đang nhắm mắt dưỡng thần, mà chính là nỗi lòng như điện, âm thầm suy nghĩ việc này sơ hở chỗ. Giờ phút này nghe được Lâm Uyên tra hỏi, chậm chậm có tốc độ nói, việc này nếu muốn tra minh chân tướng, có hai cái biện pháp. Một, giấy viết thư làm thật. Gia chủ đại nhân chỉ cần tìm ra viết thư người là ai, lại thẩm vấn một phen, liền có thể có chỗ diện mạo. Bất quá cái gì? Lâm Uyên khẽ nhíu mày, hỏi, hồi bẩm gia chủ đại nhân, đối phương đã muốn đưa đệ tử hướng chết. Manh mối này e là cho dù cha bên trên 10 ngày nửa tháng cũng không có mặc cho hà tiến triển. Lộ Thần đón đến, vừa, hai, tạp dịch viện Giang chấp sự truyền tin làm thật, gia chủ đại nhân chỉ cần hạ lệnh đem Giang chấp sự cầm xuống, tự mình thẩm vấn một phen, tất nhiên có thể biết được đệ tử là bị người vu oan hãm hại. Tạp dịch viện chấp sự Giang Hoành ở đâu? Lâm Uyên hơi trầm ngâm một phen, gọi, gia chủ đại nhân, tiểu thương ở đây. Giang Hoành nhãn thần khẽ run lên, vội vàng đi lên phía trước, ngươi hôm nay phải chăng có đưa tin hướng Lộ Thần? Nếu có nửa câu lời nói dối, vô luận việc này qua bao lâu, ta định phạt ngươi không buông tha. Lâm Uyên ánh mắt nhìn gần Giang Hoành, lạnh lùng nói, tiểu thương hôm nay xác thực không có đưa tin hướng Lộ Thần. Giang Hoành, Lâm Uyên hơi nghĩ một hồi, ngươi nhìn trời phát ra một lời thề đi. Giang Hoành toàn thân thịt mỡ run lên, khẽ cắn môi, chỉ thiên thề, tiểu thương tuyệt không có nói sai, nếu có nửa câu lời nói dối, định chết không yên lành. Lâm Uyên ánh mắt nhìn gần tới, Giang Hoành khẽ cắn môi, vừa tiếp, gọi tiểu tam hồn thất phách rơi vào vô gian mục, vĩnh thế không được siêu sinh, nhân chứng, vật chứng đều tại, tạp dịch đệ tử Lộ Thần, giết người thì đền mạng. Lâm Uyên tuyên án, mặc dù Lộ Thần gia gia hướng chính mình có ân, chẳng những chính mình Lộ Thần gia gia sau khi chết, đem Lộ Thần tiếp nhập Lâm gia đã là báo hoàn ân tình. Hiện nay, một cái tạp dịch đệ tử cùng một tên cung phụng chi tử so sánh, chính mình thân là nhất gia chi chủ, chỉ có thể cân nhắc lợi hại, lựa chọn cái sau. Vừa dứt lời, Đỗ Thiên Tu trong mắt lóe ra một hung quang, từng bước một hướng đi Lộ Thần. Giang Hoành buông lỏng một hơi. Lâm Phương, Tề Hạo bọn họ nhìn về phía Lộ Thần, mặt lộ vẻ cười lạnh. Lâm Thu Tuyết ánh mắt thủy chung lạnh nhạt, thấu một tia lạnh ý. Lãnh Thiên Phong căn bản liền không nhìn Lộ Thần liếc một chút, như là một đầu con voi căn bản sẽ không để ý dưới chân một cái con kiến sinh tử. Lộ Thần một trận ngạc nhiên, không nghĩ tới lại là dạng này một phen thẩm vấn. Lấy lại tinh thần, Lộ Thần âm thầm tụ lực, đã không đường thối lui, há có thể ngồi chờ chết. Giờ phút này chính mình liền như là dập lửa thiêu thân. Tống nhiên mình biết rõ hạ chàng sẽ chết, cũng phải đem hết toàn lực qua phấn đấu một phen. Rất tốt, nếu như ngươi một lòng muốn chết, ta ngược lại sẽ rất thất vọng. Đỗ Thiên Tu ánh mắt như chim ưng đồng dạng chằm chằm Lộ Thần, lạnh lùng nói, giết con trai của ngươi người có người khác, ngươi như giết ta, là được kẻ thù khoái trá, người thân đau lòng sự tình. Lộ Thần khàn giọng nói, ngươi đi âm phủ phủ hướng con ta giải thích đi. Đỗ Thiên Tu âm ngoan, lời còn chưa dứt, nhất trưởng chụp về phía Lộ Thần. Đây là nhất trưởng mặc dù lưu thủ, không đến mức để Lộ Thần nhất trưởng mất mạng, chẳng những cũng đủ làm cho Lộ Thần một cái mạng bỏ đi 10/98. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.